mời các bạn đón đọc tiểu thuyết Đam Mỹ Mai Táng Tuổi 18 của tác giả Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 5. Tôi không biết Sở Chi An trở về nói gì với cha mẹ cậu ấy, nhưng kể từ ngày đó cô Sở không đến tìm tôi nữa. Có lần gặp nhau ở dưới tầng, cô đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp, khiến tôi gần như trối chết. Sau khi khai giảng đại học, tôi và Sở Chi An lựa chọn trọ ở trường. Cậu ấy có quyết định của cậu ấy, mà tôi đơn thuần là vì ở trường với cậu ấy. Chúng tôi không cùng chuyên ngành, nhưng mà ký túc xá cách nhau không xa. Lúc không có lớp, trên cơ bản chúng tôi đều ở cùng nhau. Cuộc sống tốt đẹp này khiến tôi cảm thấy ác mộng của khoảng thời gian trước chưa hề xảy ra. Tôi bằng lòng hoàn toàn tin tưởng Sở Chi An. Cậu ấy muốn tôi dũng cảm, vậy tôi sẽ dũng cảm. Thứ bảy tuần này, Sở Chi An có báo cáo thí nghiệm cần hoàn thành. Tôi ngẫm nghĩ, định về nhà một chuyến lấy ít quần áo. Vẫn chưa đến tầng dưới, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng mắng, tiếng khóc, tiếng kêu to trộn lẫn vào nhau, khiến người nghe hoảng hốt không giải thích được. Hình như từ tầng 3 truyền xuống, tầng trên, tầng dưới đều duỗi cổ nhìn về phía đó. Tôi không mấy để ý, đi thẳng về nhà. Hai tuần liên tục tôi chưa về nhà. Mẹ tôi vừa oán trách tôi, giờ đã bắt đầu không về nhà, vừa chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon cho tôi. Ngay cả ba tôi cũng tắt tivi yêu dấu, mất tự nhiên bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi. Con trai, gần đây con có gặp cô Sở của con không? Trên bàn cơm, mẹ tôi vừa gắp đồ ăn cho tôi vừa hỏi. Động tác ăn cơm của tôi dừng lại, gắp một miếng xương sườn cho bà. Con không gặp, con ở trường suốt không ra ngoài. Mẹ tôi thở dài. Dạo này không biết làm sao, cô Sở của con cũng không đến nhà mình. Gọi chị ấy ra ngoài, lúc nào cũng có việc. Có phải trong nhà có chuyện gì không? Còn có thể chuyện gì? Bà tôi không đồng ý nhíu mày, suốt ngày chỉ toàn đoán mò. Vậy người ta không có việc riêng để làm à? Chẳng lẽ suốt ngày chỉ đến tám chuyện với mình, ra ngoài nhảy quảng trường gì đó mới bình thường hả? Mẹ tôi không hài lòng, trừng ba tôi một cái. Lão già nhà mình suốt ngày chỉ biết làm trái với tôi. Chị ấy đã bao lâu không đến, chuyện này có thể bình thường sao? Tôi nghe họ thảo luận về cô Sở, cứ cảm thấy không được tự nhiên. Mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau, bèn nhanh chóng đổi chủ đề, ngắt lời họ. Lúc con về, nghe thấy tầng 3 rất ồn, có chuyện gì thế ạ? Nghe thấy lời tôi nói, hai người họ liếc nhau một cái. Vậy mà đều không lên tiếng, bầu không khí đột nhiên im lặng lại. Tôi ngờ vực nhìn hai người họ, chỉ thấy ba tôi thở dài một hơi. Nghiệp chướng mà. Mẹ tôi cũng lắc đầu theo. Con còn nhớ cô Lục không? Là cái cô hồi nhỏ thường cho con kẹo ấy. Tôi nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên một gương mặt nói năng thận trọng. Trước kia cô là đồng nghiệp của ba tôi, đều là giáo viên cấp 3, sau này cũng về hưu giống ba tôi. Khi tôi còn nhỏ, đối xử với tôi rất tốt, thường xuyên cho tôi kẹo. Có khi đến cả Sở Chi An cũng có phần. Là một cô trông nghiêm khắc nhưng rất lương thiện. Con nhớ. Âm thanh kia truyền ra từ nhà cô Lục sao? Mẹ tôi gật đầu. Bà há miệng, giống như rất khó mở miệng. Một lúc sau mới nói. Nhà chị ấy có đứa con trai, khi còn nhỏ con cũng đã gặp qua mấy lần, gọi nó là anh Tiểu Phi. Không biết xảy ra chuyện gì mà qua lại với đàn ông. Trong nhà đối phương biết rồi, nhất định không đồng ý, nhốt luôn người trong nhà. Sau đó dẫn Lục Phi đến nhà nó, nói với cô Lục của con là Lục Phi dụ dỗ con trai mình, khiến nó không đứng đắn. Cô Lục của con làm sao biết chuyện này được, tức giận suýt chút nữa cao huyết áp ngay tại chỗ, quờ lấy cái chổi bắt đầu đánh. Đánh xong thì bảo nó quỳ trong phòng, tiếng động to lắm, hàng xóm láng giềng đều đi lên, cũng không biết bao nhiêu người đi lên xem trò cười. Đột nhiên, một cái tay hơ hơ trước mặt tôi. An An, An An, con sao thế? Tôi ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt ngờ vực của mẹ tôi, mới phát hiện chẳng biết tôi xuất thần từ khi nào, đũa cũng rơi trên bàn. Tôi kéo khóe miệng nói không sao, sau đó cầm đũa lên mới phát hiện tay tôi đang run rẩy không kiểm soát. Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình bình thường hơn, ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Ba mẹ thấy chuyện này thế nào? Còn thấy thế nào? Mẹ tôi lập tức nâng cao giọng, khó tin nói. Chuyện này còn cần thấy à? Chuyện này vốn đã không bình thường. Hai đứa con trai làm sao ở bên nhau? Ba tôi cũng nghiêm túc lạ thường. Đây là chuyện của nhà khác, chúng ta không tiện nói nhiều. Nhưng mẹ con nói đúng, hai đứa con trai chẳng phải bừa bãi hả? Bại hoại tập tục. Không bình thường. Bừa bãi? Bại hoại tập tục sao? Khi những lời này được nói ra từ những người thân yêu nhất của tôi, giống như bị người ta dùng máy đâm đường đập một cái, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều co lại thành một cục. Có lẽ phát hiện lời nói của mình có phần quá khích, mẹ tôi dịu giọng nói tiếp. Bậc cha mẹ đều hy vọng con mình bình an lớn lên, thuận lợi xây dựng gia đình, có một công việc vững chắc, sống một cuộc sống an yên. Không ai hy vọng con của mình làm loạn. Vả lại, cô Lục của con vẫn luôn một mình, vất vả nuôi thằng bé, chẳng lẽ để nó yêu đương với đàn ông? Chuyện này đừng nói là cô Lục của con, ba và mẹ cũng không chấp nhận được. Tôi há miệng, không biết nên phản ứng như thế nào. Hồi lâu mới cúi đầu xuống, nói nhỏ. Bây giờ có rất nhiều nước đều cho phép kết hôn đồng giới, pháp luật của nước ta. Tôi vẫn chưa nói xong đã bị mẹ tôi thẳng thừng ngắt lời. Đừng nói những cái đó với mẹ. Mẹ biết các con tuổi trẻ tư tưởng cởi mở, nhưng cởi mở hơn nữa cũng không có nghĩa là có thể làm loạn. Hôm nay con có việc gì vậy? Sao cứ đôi co với ba mẹ trong chuyện này? Ba tôi đặt đũa xuống, nghiêm giọng nói. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện ba tôi đang nhìn tôi chằm chằm. Không biết đã nhìn tôi bao lâu, ánh mắt sắc bén, rất có lực xuyên thấu, giống như đang tìm tòi điều gì đó. Con chỉ... Tim tôi rung lên, vô thức liếm môi một cái, cố gắng biểu hiện thản nhiên. Chỉ cảm thấy bất ngờ, đúng lúc đã đọc tin tức liên quan đến mặt này, nên con nói thêm vài câu. Bà không quan tâm thanh niên các con nghĩ thế nào. Lông mày nhíu chặt của ông hơi thả lỏng, lại cầm đũa lên. Bà với mẹ con luôn đợi con nhanh chóng tìm bạn gái kết hôn, để ba mẹ hưởng thanh phúc. Thường xuyên ít xem mấy thứ linh tinh đi. Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm đến mức khó nghe thấy. Cảm xúc làm thế nào cũng không bình tĩnh được, cúi đầu và mấy miếng cơm đã đặt bát xuống. Con no rồi, còn có chút việc, con về trường trước. Có thời gian con sẽ về. Này, con mới ăn được mấy, vội về làm gì hả? Tôi vội vàng thay giày đi ra ngoài, bỏ lại âm thanh lải nhải của mẹ tôi ở phía sau. Cho đến khi ra ngoài, tôi mới nhận ra cảm giác ngột ngạt lại nghẹt thở ban nãy đã đỡ hơn. Tôi nhớ Lục Phi, anh ấy học rất giỏi, cũng rất đẹp trai, lớn hơn tôi 7 tuổi. Tôi chỉ gặp anh ấy vài lần. Anh ấy trong trí nhớ sạch sẽ lại dịu dàng. Sau này anh ấy đến nơi khác học và làm việc, thành thử sau đó không gặp nữa. Tiếng động tầng 3 đã yên tĩnh hơn nhiều, nhưng mà người tầng trên tầng dưới đều đang bàn tán xôn xao. Đúng là không ngờ đến thật cu nhà họ Lục vậy mà thích đàn ông. Đây là bệnh hay là biến thái nhỉ? Sau này xem Vương Lam còn có thể kiêu ngạo nữa không. Chồng chết sớm, con lại là đồng tính. Cái thằng Lục Phi suốt ngày được mẹ nó khen không ngớt miệng, giờ nhìn xem, ba mẹ người ta tìm đến nhà rồi, mất mặt quá. Tôi còn nói con trai chị ta đẹp trai, công việc lại khá, sao kéo dài đến bây giờ cũng chưa kết hôn? tình cảm là thích đàn ông. Đây là biến thái mà. Thật sự không hiểu nổi hai đứa con trai ở bên nhau như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã muốn nổi da gà. Ghê tởm thật. Tôi chạy ra ngoài như chạy trốn. Mỗi câu, mỗi chữ của những lời nói kia như con dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa từng biết thì ra ngôn ngữ có thể ác độc đến vậy. Nếu như mọi người muốn, họ hoàn toàn có thể dựa vào lời đồn đại để giết người. Tôi chưa bao giờ khát khao nhìn thấy Sở Chi An ngay lập tức giống như bây giờ. Bắt xe rồi chạy đến trường. Trong lòng luôn trống trải lọt gió, thổi toàn thân tôi lạnh toát. Tôi đẩy cửa vào mới phát hiện cậu ấy đang ngủ. Rèm cửa trong ký túc kéo lại, đèn cũng không bật. Tôi nhớ cậu ấy đã nói bạn cùng phòng về nhà rồi, chỉ có một mình cậu ấy ở ký túc. Ánh mắt tôi xuyên qua bóng tối đi đến trước giường cậu ấy, lặng lẽ cởi giày, xốc chân của cậu ấy lên, nghiêng người nằm bên cạnh cậu ấy. Lúc túm chặt tay áo của Sở Chi An mới cảm nhận được một chút cảm giác chân thực. Trái tim thoáng quay về, rơi xuống chỗ thực. Có lẽ tiếng động của tôi hơi lớn nên đánh thức cậu ấy. Tôi vừa nằm xuống đã nghe được giọng của cậu ấy, còn hơi khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ. An An. Tôi không nói gì, yên lặng chui vào ngực cậu ấy, ôm chặt cậu ấy. Sở Chi An sờ đầu tôi, cười vui vẻ. Mới bao lâu không gặp đã nhớ anh đến thế rồi sao? Tôi không bác bỏ, ừ khẽ một tiếng. Rất nhớ, mỗi giây mỗi phút đều đang nhớ. Sở Chi An chợt một tiếng, cúi đầu xuống, hai tay nâng mặt tôi, đối mặt với tôi. Giữa trưa về nhà, cô nấu cơm gì cho em ăn? Miệng ngọt vậy. Tôi cười xuất thần nhìn cậu ấy, đột nhiên lại nghĩ đến anh Tiểu Phi. Nhớ đến lời bàn tán sôi nổi của những người kia, cảm xúc bất ổn không ngừng dâng lên. Từng tí một, sợ hãi cũng bắt đầu ngoi đầu lên từ sâu trong nội tâm. Sở Chi An cảm thấy bất thường, cậu ấy nhíu mày, lo lắng trào ra đáy mắt. Ngón tay nâng mặt tôi nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt tôi. Xảy ra chuyện gì? Tôi lắc đầu, tránh khỏi tay cậu ấy vùi vào trong lòng cậu ấy. Tôi không muốn nói, Sở Chi An cũng không hỏi nữa, chỉ vỗ về lưng tôi từng cái một. Cậu ấy yên lặng ôm tôi, tiếng hít thở nông phun trên đỉnh đầu tôi. Đáng lẽ ra là một cảnh rất dịu dàng, nhưng những sợ hãi và lo âu kia không ngừng đấu đá lung tung trong lòng ngực, không tìm thấy lối ra. Cần làm chút gì đó ngay mới có thể xoa dịu. Hồi lâu, tôi kéo tay cậu ấy đặt lên môi một cái. Anh ơi, chúng ta làm đi. Sở Chi An cứng đờ, cúi đầu xuống, đôi mắt đen kịch, sâu thẳm lại kiềm chế. Em biết mình đang nói gì không? Tôi đón lấy ánh mắt đầy xâm lược của cậu ấy, ngửa đầu hôn lên trái cổ và cằm của cậu ấy. Không có kết cấu gì, lặp lại lần nữa. Anh, chúng ta làm đi. Hơi thở của cậu ấy hơi ngưng lại, trái cổ trượt lên trượt xuống, ôm lấy eo tôi, xoay người hôn lên. Không biết hô hấp của ai ngày càng gấp rút, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, càng thêm mập mờ trong ánh đèn tối tăm. Trong nháy mắt bị chiếm hữu, tôi rung lên một cái theo bản năng, hít thở dồn dập, trong mắt nổi lên hơi ấm, nước mắt không thể đè nén mà chảy ra. Tôi há miệng cắn mạnh lên bả vai của cậu ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chúng tôi được đóng dấu ấn của nhau, không ai có thể tách chúng tôi ra. Cậu ấy thuộc về tôi, tôi cũng thuộc về cậu ấy. Tôi nâng cánh tay như nhũn ra, run rẩy với tới cổ cậu ấy, nhận ra ý đồ của tôi. Cậu ấy nghe theo, cúi đầu xuống, để tôi cố hết sức treo trên cổ cậu ấy. Trong lòng tôi tràn đầy căng ra, hình như có thứ gì đó muốn tràn ra, ngấm ra ngoài. Hai mắt tôi đẫm lệ, mông lung tới gần. Nụ hôn dính dính rơi trên mặt cậu ấy, lẩm bẩm nói năng lộn xộn, mang theo tiếng khóc nức nở. Anh ơi, em yêu anh. Sở Chi An, em rất yêu anh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi láng máng nghe thấy cậu ấy nói bên tai tôi. Anh cũng rất yêu em, yêu đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Đến khi tôi mở mắt ra, đã gần trưa rồi. Cơ thể cảm thấy rất thoải mái. Chắc là Sở Chi An đã tắm giúp tôi. Trong ký túc rất yên tĩnh, anh ấy ngồi trước bàn học bên cạnh viết gì đó. Tôi cựa quậy cơ thể, lập tức hít vào một hơi. Toàn thân đều mỏi nhừ, nhất là eo, vừa mỏi vừa đau. Chân mềm như sợi mì, không có chút lực. Nghe thấy tiếng động của tôi, Sở Chi An lập tức đặt bút xuống. Dậy rồi, có đói không? Anh mua cháo cho em rồi. Tôi nhìn anh ấy tràn đầy tinh lực, chỉ muốn chửi người. Sở Chi An, anh biến mẹ đi. Vừa nói mới phát hiện giọng tôi khàn như vịt đực. Nghĩ đến việc tại sao cổ họng lại trở nên như vậy, mặt tôi lập tức nóng bừng. Quả thực muốn xuống giường quyết một trận tử chiến với anh ấy. Trên mặt Sở Chi An hiện lên màu đỏ khả nghi. Anh ấy ho một tiếng, rồi ở mạn giường cẩn thận đỡ tôi dậy. Ăn nói khép nép, xin lỗi trong ánh mắt giận dữ của tôi. Xin lỗi, anh sai rồi. Chủ yếu là lúc đó em... Anh ấy sờ mũi, vành tay tự nhiên đỏ lên. Em quyến rũ quá. Trách tôi ư? Sở Chi An còn biết xấu hổ không? Có lẽ cơn tức trong mắt tôi quá rõ ràng. Anh ấy cười khẽ một tiếng, một lần nữa nhận sai nói. Anh sai rồi, là anh không biết xấu hổ, là anh không biết tiết chế. Không trách An An nhà ta quyến rũ quá, cũng không phải rất thích An An không khống chế được. Tại anh hết. Anh mặt dày. Tiên sư anh, má tôi nóng lên, mở miệng ngắt lời anh ấy. Em đói. Sở Chi An cười, dừng lại phát ngôn lưu manh của anh ấy. Anh mua cháo cho em rồi, vẫn nóng, đợi một lát. Nói xong anh ấy cầm lấy gối đệm sau lưng tôi, sau đó đến bàn học bưng một bát cháo tới. Tôi đang định nhận lấy, chỉ thấy anh ấy cầm thìa thổi mấy cái, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng tôi, còn thỉnh thoảng hỏi tôi có nóng không, có ngon không. Tôi vừa ăn cháo vừa nhìn mặt bài dịu dàng của anh ấy. Trong thoáng chốc, cảm thấy chúng tôi như vợ chồng già đã chung sống nhiều năm. Sau khi ăn xong, Sở Chi An đặt bát xuống, dùng giấy lau khóe miệng tôi, cười nói với tôi. Năm 18 tuổi, anh đút cho em ăn. Đến năm 80 tuổi, anh vẫn đút cho em ăn. Anh ấy lại gần, hôn tôi một cái. Năm 8 tuổi, anh chỉ chơi với em. Năm 18 tuổi, chỉ thích em. Năm 80 tuổi, vẫn chỉ thích em. Từ khi bản thân có ký ức, em đã đi qua cả cuộc đời anh. Toàn bộ thanh xuân và cả cuộc đời anh đều dùng để yêu em. Tôi ngơ ngẩn, thiếu niên trong trí nhớ luôn mặt không cảm xúc lại thích bắt nạt tôi, dần dần trùng hợp với người dịu dàng lại thâm tình trước mắt. Nhớ đến lời nói hôm qua của ba mẹ tôi, mũi tôi cay cay, trong cổ đắng chát. Vành mắt tôi ướt át, cười gật đầu. Được đó, đến năm 80 tuổi, chúng ta thành ông già, hộm hẹm cũng phải dính lấy nhau mỗi ngày. Cười mãi, cười mãi, nước mắt tôi đột nhiên trượt ra khỏi hốc mắt. Sở Chi An tưởng rằng tôi cảm động phát khóc. Anh ấy lau nước mắt của tôi, ôm tôi vào lòng, dở khóc dở cười. Sao lại khóc rồi? Vậy sau này anh còn có mấy chục năm để nói, chẳng phải em sẽ cảm động đến nỗi khóc như mưa. Mấy chục năm, ba chữ này đẹp xiết bao. Nước mắt của tôi không khống chế được lại rơi xuống. Rõ ràng là khoảnh khắc nên hạnh phúc, đau khổ trong lòng lại lần nữa nhấn chìm tôi. Làm sao bây giờ? Tôi thật sự rất thích Sở Chi An, thích đến mức chỉ cần ở bên anh ấy đã cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi. Sau tuần đó, tôi vô thức trốn tránh về nhà. Tôi không muốn phải nghe những lời kia, chỉ muốn ở bên Sở Chi An mỗi ngày. Chỉ cần ở một mình, trạng thái tinh thần của tôi sẽ trở nên rất tệ, thường xuyên không muốn ăn. Những chuyện này tôi đều giấu Sở Chi An. Anh ấy đã gánh vác rất nhiều thứ rồi, tôi không muốn để anh ấy lo lắng hơn. Chỉ là tôi bám Sở Chi An hơn trước kia, ước gì có thể ở bên anh ấy mỗi giờ, mỗi phút. Chỉ có như vậy mới có thể khiến tôi cảm thấy yên tâm.